Đoạt vợ lão ti cơ lưu tô. Chương 74, cắn bộ ngực sữa, hơi hát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bánh xe cuồn cuộn, quẹo vào một con đường gập ghềnh. Dù Phu Sa Câm kia kỹ thuật đánh xe cao siêu, xe loan vẫn có hơi sóc nảy. Đột nhiên khẽ vấp, ngược lại làm cho Thẩm Tịnh Xu tỉnh lại. Nàng mông lung mở to mắt, đang muốn động đậy, chợt phát hiện hai chân, hông eo, hết thảy đều đau xót muốn mạng. Chớ nói chi chân tâm bị cắm làm hồi lâu, căn bản chính là xốp giòn thành một bãi thịt nhão. Hiện tại còn tê dại. Khanh khanh, Thẩm Tịnh Xu hơi chút động, Lý Khâm lập tức phát giác, nắm cả eo cùng cánh tay phải của nàng khẽ điều chỉnh, để nàng dễ chịu một chút. Tỉnh rồi sao? Nàng thả thẻ tre, nhấc qua nước tuyết lê còn phân nửa, đưa đến bên môi Thẩm Tịnh Xu. Khát không? Uống một chút nha. Bưng đến đầy nhu tình quan tâm. Thẩm Tịnh Xu cũng quả thật có chút khát khô, liền nắm tay Lý Khâm, cúi đầu uống một ngụm nhỏ, chua ngọt thoải mái, chính là nước giải khát hàng cao cấp. Mím môi, không sai biệt lắm cũng chậm tới. Thẩm Tịnh Xu đưa tay đẩy ra bát, khuôn mặt cúi xuống, một đôi mắt hạnh như nước trừng Lý Khâm. Khâm nhi, nàng ít có nghiêm túc, nghiêm mặt nói, quân tử ít ham muốn thì không dịch tại vật, trực đạo mà đi, há có người như vậy. Lời vừa nói tới đây, đột nhiên nhớ tới hình ảnh dâm loạn vô độ lúc nãy. Thẩm Tịnh Xu không khỏi đỏ mặt, dừng một chút mới nói tiếp. Há như người túng dục vô độ, không chỉ nữ tử, rõ ràng là phải bày ra tư thế nữ phu tử. Tận tình khuyên bảo, nửa đường đỏ mặt ngượng ngùng. Lý Khâm thầm nghĩ trong lòng một tiếng Thẩm ngốc ngốc, nhịn không được phốc phốc cười ra tiếng. Nàng đem nước tuyết lê đặt lại trên bàn nhỏ, lại ôm lấy Thẩm Tịnh Xu, mỉm cười hài hước nói, khanh khanh đều nói ta là nữ tử không phải quân tử, còn muốn cấm cái gì nữa? Người quả thực cưỡng từ đoạt lý, cái này lại không chỉ nói nam tử. Thẩm Tịnh Xu bị Lý Khâm làm cho nghẹn, nổi giận trừng mắt nhìn về phía nàng, nữ tử làm sao liền có thể túng dục được? Thẩm Tịnh Xu hai gò má đỏ lên, nói theo lý mà biện luận, lại để cho Lý Khâm cảm thấy nàng tựa như đổi phương pháp nũng nịu. Quân tử ít ham muốn, nữ tử càng thêm tự trọng, há có thể? Ngô, Lý Khâm dứt khoát khóa môi nữ phu tử líu lo không ngừng, đầu lưỡi cường ngạnh cuốn vào, trước triền miên một phen lại nói, ngô, ân. Thẩm Tịnh Xu bị nàng ôm ở trong ngực, mới trải qua cực lạc lại muốn dâng lên, một thân phía dưới lập tức bất lực, hai gò má càng nung đỏ, bất đắc dĩ để cho Lý Khâm tùy tiện, một lát mới có thể thở nổi, hơi thở dồn dập, tay phải cũng không biết vì sao nắm cổ áo Lý Khâm. Thẩm Tịnh Xu mềm mềm dựa vào, gương mặt xinh đẹp đỏ ửng, tư thế như thế, không giống như chững chạc đàng hoàng nói, ít ham muốn, trái ngược với ôm ấp yêu thương, là một lãng nữ không kịp chờ đợi. Trong lòng một trận xấu hổ, Thẩm Tịnh Xu không khỏi phiền muộn, lệch đầu không lý tới Lý Khâm, vẫn nói lầm bầm, đăng đồ tử, nữ phu tử, xấu hổ càng khiến người cảm thấy thú vị. Lý Khâm cười dùng mũi cọ tóc Thẩm Tịnh Xu một chút, đột nhiên cúi đầu xuống, há mồm ngậm vành tai nàng, khí ẩm ngứa quẩn quanh. Thẩm Tịnh Xu càng thêm xấu hổ, thân thể run lên, khó chịu đẩy Lý Khâm. Người là đồ đăng đồ tử, liền không thể để ta từ từ sao? Nhiều lần đều bị nàng tự tung tự tác mà ngất đi mới buông tha. Thử hỏi trên đời này có nữ tử nào sẽ đối với một nữ tử khác làm như vậy không? Thẩm Tịnh Xu không từ kháng cự, Lý Khâm thật cũng không mạnh mẽ cưỡng cầu, ngượng ngùng phun ra vành tai tuyết nộn, ngồi ngay ngắn, chỉ là cánh tay phải y nhiên không chịu buông lỏng. Thẩm Tịnh Xu đẩy mấy lần không được, chỉ có thể để mặc nàng ôm. Đăng đồ tử, Nàng không cam lòng nhỏ giọng thì thầm. Bỗng nhiên tâm huyết dâng trào, kéo áo trong lỏng lẻo của Lý Khâm, cúi đầu hướng về chỗ nhũ câu của nàng cắn một cái. Lý Khâm khẽ giật mình. Thẩm Tịnh Xu giống như chó con, đầu răng hơi dùng sức cắn đầu ngực, phát tiết bất mãn của mình, nhưng đến cùng không bỏ được dùng sức ra sao. Như thế ngược lại giống như tán tỉnh, Lý Khâm không khỏi run rẩy, hướng nàng ưỡn ngực, không biết xấu hổ. Thẩm Tịnh Xu hầm hừ lỏng miệng, tức giận phun ra nhũ thịt hương mềm kia, quay đầu không để ý tới Lý Khâm, nũng nịu lại chút giận. Lý Khâm buồn cười, y nhiên ra mặt dày tiến tới hôn cổ nàng. Khanh khanh chớ có tức giận. Nàng nói, ta cũng không nghĩ như vậy. Chỉ là, hơi dừng lại, Lý Khâm thanh âm trầm thấp. Kìm lòng không được thôi. Quả nhiên là thâm tình khó đè nén. Nàng nói đến chân ý tâm thiết. Thẩm Tịnh Xu nghe, trong lòng chính là mềm nhũn. Kỳ thật lúc đầu cũng không giận nàng. Ngoan ngoãn tựa vào trong ngực Lý Khâm, lỗ tai Thẩm Tịnh Xu vừa vặn đặt lên bộ ngực nàng. Có thể phân biệt rõ ràng nhịp tim trầm ổn của nàng. Thân thể vì vậy mà nhảy lên nóng nảy, giống như tim đập của mình cũng nhắm mắt đuổi theo Lý Khâm. Lý Khâm chú ý đến cử động ỉ lại của Thẩm Tịnh Xu, khóe miệng lặng lẽ dương lên, lôi kéo mềm nhỏ che kín thân thể hai người. Cần dựa vào ta ngủ một lát không? Nàng hỏi, ngữ khí rất là cưng chiều. Thẩm Tịnh Xu cảm thấy cảm động, không khỏi đưa tay xoa Lý Khâm mặt. Lý Khâm nghiêng đầu, có chút cúi mặt nhìn Thẩm Tịnh Xu, trong mắt chiếu sáng rạng rỡ, nhu tình bốn phía. Thẩm Tịnh Xu cũng cười, lập tức dùng đầu ngón tay vẽ lên ngũ quan nàng, lông mày cao ngất, mắt lăng lệ. Hai đầu lông mày không giận tự uy bá giả chi khí. Chính là thiên kiêu phượng nữ đế vương gia. Đầu ngón tay nhẹ nhàng vén lên mấy sợi tóc mai trên trán của Lý Khâm. Lộ ra nửa phải thái dương. Nơi đó, có một cái bớt, phượng hoàng, nhỏ bằng ngón cái. Thẩm Tịnh Xu cẩn thận nhìn chằm chằm trong chốc lát. Bỗng nhiên ngồi thẳng, hai tay vuốt mặt Lý Khâm, ngửa cằm lên. Hôn lên cái bớt, nhẹ nhàng vừa chạm vào, Lý Khâm toàn thân nhất thời xốp giòn, lúc trước Khâm Nhi sao lại che đi vết bớt. Lý Khâm trầm thấp, ừ một tiếng, nàng lúc ấy một khắc cũng không dám gỡ mặt nà, chỉ sợ Thẩm Tịnh Xu không thích, ta sợ khanh khanh nhận ra ta, lại không thích ta, cực kỳ cẩn thận từng ly từng tí. Tâm Thẩm Tịnh Xu run lên bần bật, thốt lên. Ngốc tử, Lý Khâm cười cười, bỗng nhiên vui vẻ nói. Hoan hỷ quân này quân không biết, thiên chi phượng nữ, cũng có thời điểm hữu tình sâu nặng. Thẩm Tịnh Xu nghĩ lúc ở Ôn Trì Sơn Trang cùng mình tùy hứng, còn đánh Lý Khâm hai bạt tai. Ngốc tử, trong lòng mềm đến rối tinh rối mù, mắt nước Thẩm Tịnh Xu gợn sóng, trong một ý niệm đem tay trượt vào trong áo Lý Khâm. Nắm lấy đẫy đà của nàng, Khâm Nhi có thể nghĩ ta làm người không? Mặt nhuộm thành đỏ bừng, nhưng Thẩm Tịnh Xu vẫn là thử lấy lòng nàng, hai tay bắt chước động tác thường ngày của Lý Khâm, nhào nặn đến ngây ngô. Lý Khâm sớm đã chịu không nổi, dứt khoát hướng thân thể ra đằng sau, tách ra hai chân, nàng nắm tay phải Thẩm Tịnh Xu, chậm rãi đưa vào phía dưới. Ánh mắt sáng rực nhìn nàng, khanh khanh, cắm ta đi, ta nghĩ muốn nàng, ngón tay dừng ở chỗ khó xử kia, khí ẩm quấn quanh, Thẩm Tịnh Xu nuốt nước miếng một cái, mới cẩn thận chạm vào khe hẹp, luồn đi vào, hoa đạo luôn luôn mở, nàng chậm rãi trừu sáp, cẩn thận quan sát biểu lộ của Lý Khâm, miễn làm đau nàng, đường hành lang trơn ướt, một chút dinh dính. Thẩm Tịnh Xu cắm động ngón tay, trong đầu cảm giác như lửa nóng hổi. Khâm Nhi, nàng không xác định cảm thụ của Lý Khâm, liền nhẹ nhàng hỏi nàng, thế nhưng dễ chịu không? Cánh tay Lý Khâm hướng về sau chống đỡ, thoáng nâng lên mông hông, đón ngón tay Thẩm Tịnh Xu lề mề, sảng khoái, nàng cũng không tị húy dục vọng của mình. Trên thực tế, từng có bao nhiêu ngày đêm, Lý Khâm tâm niệm Thẩm Tịnh Xu đến phát cuồng, liền sẽ cầm một cây ngọc trụ nho nhỏ trừ sáp tự an ủi. Lý thị hoàng tộc có huyết mạch với người Hồ, bất luận nam nữ đều có phần muốn mạnh. Lý Khâm sớm biết mình thích Thẩm Tịnh Xu, liền không có nhịn thực cốt nghĩ cuồng, tự hành phá thân, bây giờ đã được tinh thần thể xác Thẩm Tịnh Xu, không cần kìm chế, ngọc hồng động đậy đụng ngón tay Thẩm Tịnh Xu. Lý Khâm tùy ý yêu kiều nói, khanh khanh, sâu một chút, a, cái trán Thẩm Tịnh Xu dính một tầng mồ hôi mỏng. Càng bị tư thái tình dục của Lý Khâm câu đến động tình. Ngón tay trừ sáp nhanh một chút, rõ ràng cảm thụ bên trong nóng bỏng cùng thô ráp. Thẩm Tịnh Xu hơi cong đầu ngón tay, đi mài huyệt thịt của nàng. Ngô, Lý Khâm dục niệm bốc lên, mà theo tuyết đồn đong đưa, hút gấp ngón tay Thẩm Tịnh Xu, chỉ dẫn nàng đụng vào chỗ mẫn cảm của mình. Cuối cùng rốt cuộc tiết thân xong. Cổ tay Thẩm Tịnh Xu có chút mỏi nhừ, không giống như là thao người, dường như là bị thao. Lý Khâm người tập võ, thân ở địa vị cao xưa nay cẩn thận, cho nên trong hai cái chớp mắt liền khôi phục như thường. Ngồi dậy ôm lấy Thẩm Tịnh Xu, người dựa vào mình phó thác thể xác tinh thần. Thẩm Tịnh Xu sắc mặt xích hồng, thấp thở ngâm ngâm, hơi hơi kiều nhuyễn, nghỉ ngơi một lát. Nàng đột nhiên hơi xúc động, Khâm Nhi, con tốt không tính là muộn, đêm tân hôn, nàng cướp nàng đi, lúc trước vừa kinh vừa sợ, không nghĩ bây giờ lại nghĩ may mắn vạn phần. Lý Khâm cảm đồng thân phụ, nàng chủ tính nhiều năm, không có một khắc không sầu lo, sợ muộn một bước, hận không gặp được lúc chưa gả. Kỳ thật ta một mực biết, Tư Mã Túy không phải lương nhân. Thẩm Tịnh Xu thở dài, nhưng ta hiện tại quả thực không dám đánh cược. Phụ thân cùng đệ đệ vẫn còn, ta không thể liên lụy hai người bọn họ. Dầu dĩ giải thích, nàng bỗng nhiên lại hỏi. Khâm Nhi, lúc trước nếu ta thật, người sẽ như thế nào? Ta sẽ không để nàng gả đi. Lý Khâm đưa mắt âm trầm lẳng lặng nhìn qua Thẩm Tịnh Xu. Mỗi chữ mỗi câu. Ta sẽ không để cho loại sự tình này phát sinh. Thẩm Tịnh Xu nếu thật làm vợ người khác, dựa vào thủ đoạn của Lý Khâm, cũng rất có cách hoành đao đoạt ái, đưa nàng giam cầm ở bên cạnh mình. Mẫu thân nàng mấy lần dạy bảo nàng, có thể làm không chiến mà khuất phục, thượng sắc, nhưng là quân giả, há chỉ có thể lấy đức phục người, không dùng võ uy hiếp sao? Phép dùng người. Như thuần ngựa giữ, bắt đầu thì lấy roi sắt nện, không phục thì dùng sắt kích, lại không phục thì lấy chủy thủ đâm nó buộc phải thuần phục. Lý Khâm hiểu thấu nhưng Thẩm Tịnh Xu không phải liệt mã. Thẩm Tịnh Xu ngoài mềm trong cứng, vì phụ thân cùng đệ đệ, nếu thật bị Lý Khâm cầm tù bên người, cũng sẽ không dễ dàng tự sát, nhưng vô luận khúc ý nịnh nọt vẫn là quật cường phản kháng. Đều không phải điều Lý Khâm muốn. Đối với Thẩm Tịnh Xu, tù tâm chính là thượng sách, tù thân mới chính là hạ hạ sách. Lần đó ở Ôn Trì Sơn Trang, ta nói thả nàng đi là thật tâm. Lý Khâm rủ mắt xuống, che đi một tia chột dạ trong đáy mắt. Nàng xác thực sẽ thả nàng đi, nhưng tuyệt không cho phép có người cưới nàng. Khâm Nhi, Thẩm Tịnh Xu kỳ thật biết nàng chọc người có bao nhiêu bá đạo, không nói lời gì chiếm thân thể nàng, nhưng lại đủ kiểu nhu tình chiều theo, đủ loại thủ đoạn, chính là vội vã muốn đạt được sự thực tình của nàng. Khiến nàng rốt cuộc không thể rời khỏi nàng, bất đắc dĩ, nhưng cũng may mắn mình sớm cố ý. Nàng thở dài khe khẽ khó mà nghe thấy, Thẩm Tịnh Xu ôm lấy cổ Lý Khâm, chủ động dâng lên cặp môi thơm. Tình không biết đã có, Khâm Nhi có biết, lúc trước tóc còn để chỏm yến yến, lúc hai đứa còn nhỏ vô tư, ta đã yêu thích người. Cách chương.